Nháo Ô Long một chút, hai người đi thẳng tới cái nơi gọi thực nhân địa. Đi trên đường, Xuân Đức luôn cảm nhận có người theo dõi mình. Đoán chắc lại là mấy lão bất tử kia thôi nên hắn cũng bỏ qua luôn. Khi hai người đến nơi thì không ngờ ở nơi này cũng đã có không ít người. Xuân Đức lẩm bẩm, á đù, lại gặp mấy con vịt nhiều màu sắc rồi. Có duyên ghê, bọn phía trước không là ai khác là mấy thằng mới bị hắn cướp sạch. Thấy có người lại tới, mấy thằng đầu trâu mặt cầu quay lại xem. Khi thấy là hai người Lăng Thanh Trúc và Xuân Đức, lập tức có mấy thằng đã chạy lại chào hỏi. Mặt cười như hoa cúc, tên Kiều Thiên Phong lại là người nói trước. Không ngờ lại gặp hai vị. Đúng là hữu duyên. Hai vị cũng định vào nơi cấm địa này sao? Có thể mọi người cùng vào cho an toàn. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Stra đầm thần hào. Cách chương.